Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 840, gọi ta xã trường. Ngộ đạo lâm có trên 100 khỏa thần thụ, giờ phút này mỗi một khỏa đều thức tỉnh, nở rộ tất cả có thể nở rộ đóa hoa, huyền ảo đại đạo khí tức bao phủ giữa phiến thiên địa này. Đạo âm quanh quẩn. Đinh tai nhức óc, giống như tại kể ra trên đời này trung cực chi lý. Thần quang như đại dương mênh mông, tại không trung chập trùng bốc lên. Cái này rất có đánh vào thị giác lực một màn khiến người ngạt thở. Mỗi một người đều cảm nhận được một cỗ mênh mông cùng khó lường. Thật lâu không thể trở về qua thần đến. Trong đầu trống rỗng, Nam Thiên Thần Quân choáng váng, ngu ngơ nguyên địa. Chấn kinh vạn phần, lúc đầu, hắn cho là mình ngộ tính đã đầy đủ nghịch thiên, để một cái cây hoa nở trăm đóa, về sau nghiền ép cả đám, đem thần nữ đàn người giết đông đảo, nội tâm cuồng ngạo để hắn đế vương chi ý càng thêm không bị trói buộc. Về sau, Bạch Lạp cường đại để hắn tuyệt vọng, Nguyên Lăng phụ tử tái hiện để hắn cảm thấy. Sự tình hôm nay xa không chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, Lăng Vũ xuất hiện càng là bị hắn nhận biết tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này tóc vàng nam nhân. Linh hồn đều đang run sợ. Bạch Lạp cũng là há hốc miệng, nói không nên lời một câu. Rung động đến tột đỉnh, Lăng Vũ năng lực xa viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Nguyên Lăng sắc mặt trắng bệch, thân thể tại kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt có cừu hận, có e ngại, còn có không dám tin. Tuyết Thanh Ảnh cùng Yến Tâm Nhị chờ cả đám nhào nhào ngưỡng vọng Lăng Vũ, như nhìn thần chỉ, đem con ta còn tới. Nguyên Lăng vọt tới, trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng, đến nhất định cảnh giới, muốn bị triệt để giết chết là rất khó khăn một sự kiện. Hắn cảm thấy nguyên hồn tinh còn có hy vọng phục sinh. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, bàn tay buông ra, thi thể rơi xuống, lại tại rơi xuống quá trình bên trong phong hóa thành cát. Tiêu tán hư không, Nguyên Lăng dừng bước nguyên địa, lăng lăng nhìn xem một màn này. Trong mắt bị máu đỏ tươi tia bổ sung, sát ý vô biên ầm vang bộc phát, ta muốn ngươi chết. Trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, hóa thành tu la địa ngục hình chiếu, máu và lửa là chủ cơ điều, tràn ngập giết chóc cùng ngang ngược hương vị. Bạch Lạp kinh hãi, nguyên lai hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Tu la địa ngục bên trong, vô số ma vật dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, gào thét thanh âm đinh tai nhức óc, chấn động hư không. Lăng Vũ lắc đầu, giống như tại khinh thường, giơ tay lên, lòng bàn tay một vòng kim quang nhàn nhạt hiển hiện. Kim quang bay ra, ma quái đại quân bỗng nhiên ngưng kết, không nói ra được yên tĩnh cùng quỷ dị. Đây là, thế nào, có người hoang mang, oanh. Toàn bộ ma quái đại quân đều nổ tung, đầy trời huyết dịch cùng thịt nát đem mặt trời đều che đậy. Như mưa to nghiêng rơi, thần nữ đàn vòng bảo hộ đem ngăn trở bên ngoài. Nguyên Lăng ánh mắt rung động, miệng lớn thở hổn hển, cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi. Khí thế lại trướng, phần thiên nghiệp hỏa ngập trời, hàng lâm xuống, đem Lăng Vũ bao phủ trong đó. Nóng bỏng khí lãng nhộn nhạo lên, hư không đều bị thiêu đốt vặn vẹo, đám người cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Sau một khắc, một vệt kim quang phóng lên tận trời, lấy nó làm trung tâm, ngập trời hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi. Ngươi thua, âm lãnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ bên tai. Chẳng biết lúc nào Nguyên Lăng xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay hắn dẫn theo một thanh cổ quái đao. Trên đao hiện đầy rắn độc quay quanh phù văn. Còn có tiên diễm hoa cỏ đồ án. Rãnh máu xâm nhiên. xuất thủ như thiểm điện, một đao đâm ra, đao quang giống như lôi đình nổ tung, Lăng Vũ thân thể bị đâm xuyên. Nguyên Lăng thở dài ra một hơi, lộ ra vui mừng cùng tươi cười đắc ý. Nhi tử, vi phụ cho ngươi báo. Lời còn chưa dứt, Tiếu Dung ngưng kết, Nguyên Lăng co vào trong con mắt phản chiếu lấy tàn ảnh tiêu tán một màn. Bị đâm trúng, không phải Lăng Vũ, mà là một đạo tàn ảnh. Như vậy Lăng Vũ lại tại đây. Lăng Vũ tại phía sau hắn, nhưng không có lập tức xuất thủ. Nguyên Lăng mặt xám như tro, cười thảm nói, bọn hắn lập tức tới ngay. Các người ai cũng trốn không thoát, đều phải chết, đều phải chết. Lăng Vũ phất tay, Nguyên Lăng đầu người rơi xuống đất, linh hồn đạo ấn đều bị hủy đi, chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, trong cung điện, vốn là Lăng Nhược Nhược làm chất xúc tác, đến trợ giúp thần nữ thức tỉnh. Hiện tại cả hai vị trí lại là đổi chỗ, tượng thần trên thân hiện đầy vết rách, xuyên thấu qua vết rách mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trắng nõn mỡ đông da thịt. Chỗ mi tâm phát ra quang mang, kết nối Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược nằm ở trong hư không, hai mắt tường hòa nhắm, sợi tóc phất phới, trên thân bao phủ ánh sáng thánh khiết choáng, thể nội tại phát sinh lột xác kinh người. Đúng lúc này, trên bầu trời vết dạn hiển hiện, hư không bị mở ra, một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố áp lực hàng lâm xuống. Bạch Lạp sắc mặt kịch biến, là bọn hắn, là bọn hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng chảy máu, ánh mắt bên trong đều là cừu hận. Lăng Vũ ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt, ngộ đạo lâm vạn hoa đều mở, có thần diệu tác dụng, một chút trọng thương người ngã xuống thương thế phi tốc khỏi hẳn. Lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn này đều là hai mắt đỏ như máu. Nhớ lại ngày xưa thảm liệt chiến dịch, là bọn hắn tìm tới, Nguyên Lăng phản bội chúng ta, cùng bọn hắn hợp tác, đáng ghét, đầu tiên bước ra không gian chi môn chính là một đứa bé trai. Tiểu nam hài người mặc áo đen, vai kháng một thanh so với hắn dài mấy lần đại đao. Nhìn xuống phía dưới, hưng phấn nhếch miệng liếm môi một cái, phát ra thanh âm già nua. Rất nhiều mỹ vị, lão phu hôm nay muốn ăn no nê. Mỹ thực ra, người suốt ngày liền biết ăn. Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ nghệ thuật, cùng ngươi làm bạn ta cảm thấy xấu hổ. Lại một thân ảnh từ đó đi ra, ánh mắt mọi người quái dị, người này một bộ nam tính lão nhân hình thể, lại mọc ra một trương nữ nhân mặt, không mảnh vải che thân, không có người bình thường tư mật bộ vị, được xưng là mỹ thực gia. Tiểu nam hài cười lạnh nói, nghệ thuật gia, người cũng liền danh tự cùng nghệ thuật có liên quan rồi, người cái gọi là nghệ thuật chính là cứt chó. Được rồi, lần này chúng ta tới là có nhiệm vụ, hai người cũng đừng ầm ĩ. Lại có hai thân ảnh đi ra, đúng là một đôi song bào thai. Nguyên Lăng cùng con của hắn đâu? Đối với hướng chúng ta quy hàng, chúng ta muốn cho đầy đủ chỗ tốt mới được a. Đôi này song bào thai dáng dấp hình thù kỳ quái, không phải hình người, dáng dấp giống nhau, tiếng nói lại khác biệt quá nhiều. Một cái hùng hậu, một cái bén nhọn, vũ khí của bọn hắn cũng khác biệt. Thanh âm hùng hậu cầm trong tay chi cây sáo, nghệ thuật gia và mỹ thực nhà gọi hắn là nhà âm nhạc. Thanh âm bén nhọn cầm chi tiêu, bị gọi là triết học gia, nhà âm nhạc, triết học gia, có người trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng đều là thổi nhạc khí, vì cái gì một cái gọi nhà âm nhạc, một cái gọi triết học gia đâu? Có người giải thích, thổi sáo cùng thổi tiêu có thể giống nhau a? Kế nhà âm nhạc cùng triết học gia đôi này song bào thai về sau, lại có một chân phóng ra, lười biếng không kiên nhẫn thanh âm vang lên, trò chuyện cái gì chơi? Trò chuyện cái gì chơi? Còn không mau cho lão tử làm xong nhiệm vụ, sau đó trở về. lão tử mỹ nữ thiên tiên, các lão bà còn trên giường chờ lấy lão tử đâu. Tiểu thuyết ra, mấy người lộ ra vẻ cung kính. Một tuấn giật thanh niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nâng chán nói bao nhiêu lần, đừng có dùng như thế xuẩn danh tự xưng hô ta, gọi ta xã trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.